mỗi lần chạm bóng đều vì em. Chương 10, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian tập huấn của Carlos là 1 tháng, đương nhiên, nếu trong thời gian này Carlos có những biểu hiện xuất sắc, vậy thì học viện có thể trực tiếp tuyển chọn cậu. Ngược lại, nếu thể hiện không tốt, cậu sẽ phải xách hành lý rời khỏi nơi này ngay lập tức. La Masia không cần kẻ yếu. Với độ tuổi từ 8 đến 19, nông trại này sở hữu những cậu bé thiên tài đến từ khắp các nơi trên thế giới, trong môn thể thao có tính chất đối kháng như bóng đá, họ chính là sự hòa quyện những yếu tố như nghệ thuật, tốc độ, sức mạnh và cả trí tuệ một cách hoàn mỹ nhất. Lò đào tạo trẻ La Masia vô cùng coi trọng năng khiếu và tinh thần cố gắng của mỗi học viên, song điều kiện tuyển chọn cũng rất nghiêm ngặt. Nhằm mang tới cho câu lạc bộ Barca những cầu thủ xuất sắc nhất, hệ thống đào tạo trẻ đã thành lập tổng cộng 20 đội tuyển, trải dài từ U8-1 đến U19. Còn về phương diện tuyển chọn cầu thủ, trong trường hợp phải chọn một trong hai cầu thủ có khả năng như nhau, La Masia sẽ ưu tiên chọn cầu thủ đến từ vùng tự trị Catalonia, Tây Ban Nha. Hơn, cầu thủ phải đảm bảo trung thành với Catalonia, đây là lời tuyên thệ khi câu lạc bộ Barca được thành lập từ những ngày đầu tiên. Một U8, chữ U ở đây có nghĩa là under, do vậy U8 là đội tuyển gồm những cầu thủ dưới 8 tuổi, cứ theo đó để tính. Không giống lần trước khi Tô Thanh Gia cùng cha tới thăm nơi này, hai ngày nay La Masia vô cùng náo nhiệt, lũ trẻ con cười đùa phấn khích đưa tay vuốt lên những thảm cỏ nhân tạo xanh mượt, chúng vô cùng thành kính hôn lên mảnh đất đáng quý này, cử chỉ ấy có một ý nghĩa không nhỏ chút nào đối với lũ trẻ. Đây là ngày thứ 3 sau khi lũ trẻ tới đây, chúng sẽ phải tiến hành kiểm tra thể chất. Carlos cắn chặt môi, cậu thầm tự nhủ, mình nhất định sẽ làm được. Kiểm tra thể chất có rất nhiều hạng mục, những hạng mục cần kiểm tra bao gồm, sức mạnh, tốc độ, khả năng giữ thăng bằng, sức bền. V.V. Ngoại trừ những hạng mục cơ bản này ra, một cầu thủ vị thành niên còn cần kiểm tra thêm một hạng mục vô cùng đặc biệt nữa, đó là tuổi xương. Khả năng dậy thì của con người có thể dùng 2 loại. Tuổi, để khái quát, loại tuổi thứ nhất là tuổi thời gian, cũng chính là khoảng thời gian mà chúng ta luôn dùng ngày tháng năm để tính, loại tuổi còn lại là tuổi sinh học, hay còn gọi là tuổi xương. Bằng việc kiểm tra độ tuổi của xương, người ta có thể tính ra chỉ số chiều cao với sai sót cực nhỏ cho cơ thể bạn sau này, đối với một cầu thủ mà nói, điều này rất quan trọng. Đương nhiên, các chuyên gia cũng sẽ hỏi về tiền sử bệnh tật của các thành viên trong gia đình, nhưng Carlos là trẻ mồ côi nên cậu được đặc cách qua bước này. Nhưng những vấn đề chi tiết hơn thì cậu lại không thể trốn tránh, ví dụ như, mỗi ngày thức dậy lúc mấy giờ, ngủ lúc mấy giờ, chất lượng giấc ngủ thế nào, có thích nằm mơ không, có bị mất ngủ không, thói quen ăn uống, thích ăn nhạt hay ăn mặn. V.V. Kiểm tra tim cũng là một hạng mục rất quan trọng, bao gồm kiểm tra điện tâm đồ, siêu âm tim. V.V. Dường như đây cũng là khâu quan trọng trong việc kiểm tra sức khỏe trước khi nhập ngũ của binh lính Trung Quốc. Sau khi làm xong hạng mục kiểm tra máu cuối cùng, Carlos dùng tăm bông bịt lại đầu ngón tay vẫn còn chảy máu, hơi đau, nhưng không ảnh hưởng mấy. Trong khoảnh khắc bị rút máu ấy, Carlos bỗng có một cảm giác như bản thân mình vừa bừng tỉnh, cuộc sống mấy ngày nay của cậu quá giống một giấc mơ đẹp đẽ cậu không dám tin tưởng. Góc truyện audio.com. Cậu rất sợ tất cả những điều này chỉ là do cậu tưởng tượng ra, do đã quá khát vọng, có lẽ ngay từ đầu đã không có cô búp bê tóc đen nào tình cờ chạy ngang qua sân tập nhỏ rồi bắt gặp cậu chỉ có thể tiếp tục ngắm nhìn thiên sứ tóc vàng cao quý trong tủ kính kia, hết lần này đến lần khác chịu đựng sự bất công của vận mệnh. Nhưng sự đau đớn khi bị rút máu khiến Carlos hiểu rằng, cũng giống như ánh mặt trời ngày một chói lọi trên bờ biển Địa Trung Hải, mọi thứ vẫn vậy, nhưng đã có thứ gì đó khác trước. Khoảng thời gian tiếp theo, huấn luyện viên sẽ tập trung quan sát khả năng khống chế bóng, chuyền bóng, sút bóng của các học viên. Carlos cầm quả bóng mới lên, cậu muốn tận dụng mọi thời gian để tập bóng. Giống như Carlos, Tô Thanh Gia cũng đang phải tiếp nhận bài kiểm tra tới từ người mẹ đáng mến của mình, mỗi khi bà nghiêm túc lên đều có vẻ rất quyết đoán, tuy rằng phần lớn thời gian bà đều bị Tô Tĩnh Khang mê hoặc tới mức ngơ ngẩn cả người. Chớp chớp đôi mắt hổ phách to tròn, Tô Thanh Gia cố gắng làm mắt mình long lanh hơn một chút, hy vọng ánh mắt búp bê Barbie này có thể làm tan chảy người đẹp băng giá trước mặt. Nhưng mà, ha ha, Minh Linh khoanh hai tay trước ngực nói. Chiêu này hồi nhỏ mẹ dùng quen rồi, vô dụng với bà ngoại, giờ con dùng chiêu này với mẹ cũng vô dụng thôi bé cưng. So xét, Tô Thanh Gia buồn bã tiếp tục luyện tập, trong lúc luyện tập còn thường nghĩ, thì ra. Mẹ Hồ, không có liên quan gì đến quốc tịch cả, những kẻ luôn tung hô nền giáo dục phương Tây rất nhẹ nhàng kia, mau mau ra đây mà xem này. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, cảm thấy thật là sảng khoái quá đi. Tô Thanh Gia rửa mặt rồi bôi một chút cao hoa hồng lên, lại vỗ nhẹ vào gương mặt non nớt của mình, cô nhón chân đi đôi dép lê mini trắng hồng vào, chậm rãi bước xuống dưới nhà. Minh Linh thường thích bày trà chiều, đôi khi Tô Thanh Gia cũng tới giúp mẹ, hai mẹ con một người khéo tay một người đầy ý tưởng sáng tạo trong cái tiết trời mùa hè nóng nực này, cho dù không có sự đồng hành của Soái ca, Tô Tĩnh Khang thì việc được thưởng thức một cốc kem mát lạnh, cảm giác ấy cũng rất sung sướng. GT, LT, từ sau khi tiễn Carlos tới La Masia vào tuần trước, Tô Thanh Gia đã mất đi một niềm vui, đó là được nhìn thấy cậu bé đẹp trai này chơi bóng. Cô còn rất nhớ cậu nữa, O2, cũng không biết bây giờ cậu thế nào rồi. Cậu ấy thật sự là một cậu bé rất đáng yêu, tuy rằng thường hay tỏ ra lạnh lùng, nhưng vừa hay lại chạm tới điểm moe của cô. Ha ha ha, đừng tưởng rằng ngày đó cô không nhận ra nét mặt kỳ lạ của cậu khi mình rời khỏi cô nhi viện nhé, không phải vì mái tóc của cậu xù lên y như tổ chim sao, ai ya cậu bé này, cậu không biết làm vậy cậu càng moe hơn sao? Với tư cách là con gái của một nhà ngoại giao kiệt xuất, khả năng quan sát ngôn từ và sắc mặt của người khác là không thể thiếu được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhan sắc lấn át tất cả, cho dù tóc cậu có xù lên hay là mềm mượt thì Carlos vẫn giống một chú cún to lớn đáng yêu, mà còn là một chú cún có bộ lông màu vàng kim nữa chứ. Cô tỉnh táo lại rồi tiếp tục đọc sách thêm một lúc nữa, cũng sắp tới 4 giờ chiều rồi. Tô Thanh Gia sắp xếp vài thứ vào chiếc sắc nhỏ chuẩn bị ra ngoài, cô phải tới gặp Lưu Mộng Nhã để chơi búp bê Barbie mới mua cùng cậu ấy. Gocchuyenaudio.com Cái quái gì thế này, là một bà gì kỳ quái, phải mặt dày tiếp tục chơi búp bê Barbie đã là quá đáng lắm rồi, còn phải chơi trò đổi quần áo cho búp bê vô cùng thiếu muối kia nữa, tuy rằng cô cũng có một trái tim thiếu nữ, nhưng không hề muốn làm thế này nhé. Hình như lúc nhỏ cô cũng không chơi búp bê Barbie, cô chơi Lego thì phải thú vị biết bao. Báo cáo kiểm tra thể chất của Carlos đã ra lò, ngài Carlos Resac và các huấn luyện viên cầm báo cáo liên quan tới cậu đứng bên sân vận động nhìn lũ trẻ đang tập bóng ở đó. Đối với các học viên mà nói, nửa tháng này không dễ chịu cho lắm, mỗi ngày đều có người phải rời đi. Dưới ánh chiều tà đầy u buồn, Carlos thường phải nhìn họ mang theo một túi hành lý trên lưng cùng ước mơ đã vỡ vụn chậm rãi lê bước ra khỏi cổng lớn của La Masia. Ai cũng sợ người phải rời đi sau đó sẽ là mình. Cậu bé Argentina cùng tổ với Carlos ngày hôm qua đã rời khỏi đây rồi, cậu bé đó từng là một hạt giống tinh anh đến từ đất nước ấy, cậu có mái tóc nâu đồng, khỏe mạnh và cao lớn. Carlos không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể không ngừng yêu cầu bản thân mình nghiêm khắc hơn. Cậu dậy sớm hơn bất cứ người nào, đợi khi cậu hoàn thành bài chạy bộ làm nóng người, giãn cơ chống chuột rút, bắt đầu tâng bóng, lúc ấy những người khác mới lục tục xuất hiện. Các huấn luyện viên tập trung quan sát màn biểu diễn của cậu bé có báo cáo hiển thị là dinh dưỡng không đủ và thấp còi này, cậu đang dùng hai chân để tâng bóng, dưới sự khống chế của cậu trái bóng như trở thành một món đồ chơi, nhẹ nhàng tung lên tung xuống trên hai chân cậu, quá trình đơn điệu này lặp đi lặp lại không ngừng. Nhưng đôi khi cậu cũng bấm bóng lên cao, sau đó dùng đầu, bả vai hoặc là lưng để chạm bóng, các động tác của cậu rất linh hoạt và thay đổi bất ngờ từ đầu đến cuối, trái bóng không hề rơi xuống đất một lần nào. Cậu bé ấy rất có năng khiếu, Carlos Resac tự đáy lòng nói, cậu bé là do một tay ông phát hiện ra, Carlos Resac cũng không tiếc lời khen ngợi. Tin tôi đi, cậu bé sẽ trở thành một siêu sao. Bennett Giggs là huấn luyện viên đội tuyển độ tuổi từ 13-14, ông giơ phiếu xét nghiệm lên, cậu bé sở hữu một cơ thể có tiềm lực lớn, ngoại trừ dinh dưỡng không đủ dẫn đến việc chiều cao bị hạn chế ra, những chỉ số khác đều gần như hoàn mỹ. Ông nhìn Carlos vẫn đang cố gắng tâng bóng ngoài kia. Cậu bé còn vô cùng cố gắng, mỗi ngày đều là người đầu tiên tới đây tập bóng. Những huấn luyện viên khác cũng lần lượt tán thành ý kiến này, những học viên còn trụ lại này đều rất chăm chỉ, cũng rất rộng lượng. Carlos được gọi tới bên sân tập, cậu hơi căng thẳng, nhưng gương mặt lại hoàn toàn không thể hiện điều đó, chỉ có tai phải cậu là hơi rung lên, biên độ rất nhỏ. Chào ngài Resac, chào các huấn luyện viên. Carlos cúi đầu chào họ, mái tóc vàng kim của cậu hơi bết lại vì mồ hôi, nhưng nhìn qua vẫn rất đâu vào đấy. Đây là báo cáo kiểm tra thể chất của cháu, Carlos. Carlos Resac mỉm cười với cậu. Chiều cao của cháu là thấp nhất trong số các bạn đồng trang lứa, kiểm tra cho thấy vấn đề là do dinh dưỡng không đủ. Ông quan sát phản ứng của Carlos, cậu lập tức gật đầu, hoàn toàn không có vẻ gì là buồn bã. Carlos Resac hơi kinh ngạc nhưng ông cũng không cố tình lấp liếm làm cậu lo lắng, ông nói tiếp. Nhưng những chỉ số khác của cháu vô cùng xuất sắc, Carlos, chúc mừng cháu đã được chọn. Kỳ tập huấn của cháu đã kết thúc, đợi cháu ký hợp đồng xong, ta sẽ thay mặt lò đạo trẻ La Masia hoan nghênh cháu gia nhập. Gocchuyenaudio.com Cậu bé đang cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng phắt lên, đôi mắt xanh xám tỏa sáng rực rỡ, Carlos cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn của mình, cậu nói. cháu có thể biết các chỉ số của mình không ạ? Bennett Hicks rất vui mừng khi nghe thấy có một cầu thủ trẻ lại hỏi vấn đề như vậy. Mỗi cầu thủ đều phải nắm rõ các chỉ số cơ bản về cơ thể của mình, dựa trên cơ sở muốn các cầu thủ luyện tập tốt hơn, họ rất nhiệt tình trả lời câu hỏi này. Thành tích chạy 100m của cháu rất tốt, chạy nhanh như điện xẹt vậy. Ông giơ ngón cái lên. Cháu còn có hai lá phổi rất lớn, Carlos, điều này có nghĩa là cháu có thể hít vào một lượng lớn khí oxy, chỉ cần cháu tăng cường việc tập luyện sức bền là sẽ có thể chuyển lượng khí oxy này tới toàn cơ thể, quá xuất sắc. Ông lại nói, hơn nữa sự phân bố các sợi cơ trong cơ thể cháu cũng rất tốt. Bennett Hicks giải thích cho cậu, bài kiểm tra thể chất còn hiển thị cả sự phân bố các sợi cơ trong cơ thể. Các sợi cơ luôn chia làm hai loại, một là sợi cơ nhanh khỏe, hai là sợi cơ chậm bền, hai loại cơ này lần lượt phụ trách hoạt động không có oxy và có oxy của cơ thể người, đây là một chỉ số quan trọng của sức bền. Sợi cơ nhanh khỏe sẽ giúp cơ thể hoạt động mạnh trong tình trạng thiếu khí oxy, cung cấp năng lượng cho những hoạt động cần khả năng bùng nổ của các cầu thủ như chạy nước rút, nhảy cao, sút bóng. V.V. Sự phân bố các sợi cơ nhanh và chậm phần lớn đều được quyết định do di truyền, đây chính là cái mà người ta thường gọi là năng khiếu, nhưng nếu muốn thay đổi cũng không phải là không thể, chỉ là so với những cầu thủ đã có sẵn điều này mà nói, họ đã kém một đoạn rất xa. Tỷ lệ giữa sợi cơ nhanh khỏe và chậm bền của Carlos là 31-69. Số liệu nói cho bọn họ biết đây là một hạt giống vô cùng tốt. Những danh từ chuyên ngành và số liệu cụ thể này không nghi ngờ gì đã mở ra cho Carlos một cánh cửa hoàn toàn mới. Trước đây khi tập bóng, bóng đá với cậu chỉ là một môn thể thao dùng sức mạnh mà xông lên, nhưng hôm nay, bỗng nhiên cậu được tiếp xúc với một mặt của khoa học. Thật là thần kỳ biết bao, cậu nhận ra rằng mình còn quá nhiều điều thiếu sót. Chào tạm biệt các huấn luyện viên, cậu tiếp tục tập bóng, trong khi tập luyện cậu nghĩ, liệu Bella có vui không nhỉ? Nhặt bóng về, cậu sờ lên lúm đồng tiền bên má trái, thời gian qua mỗi khi rửa mặt cậu đều không nỡ lau vào nơi này, cảm giác vẫn còn rất thơm nhé, cách chương.